xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3783, bị oan uổng viết từ khúc người, 78. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát hoa ngôn là cái hành động phái, về sau hàng năm đều giúp hai nhà công ty làm quan hệ hữu nghị, quả thật làm cho Trúc Mộng Tiểu Trạm các tác giả lục tục ngo ngoe thoát đơn, trở thành nghiệp giới một cỗ thanh kỳ họa phong thế cho nên, tác giả họa sĩ ở giữa, đều lưu truyền một cái ngạnh. Ta cảm giác ta hẳn là thoát đơn, nếu không, chúng ta đi Trúc Mộng Tiểu Trạm hỗn đi, nghe nói trạm trưởng lão công sẽ cho chúng ta đưa đối tượng. Dù sao ta biết, đi Trúc Mộng Tiểu Trạm về sau, không có 2 năm liền bắt đầu giết chó con. Tốt tốt tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, hy vọng trạm trưởng lão công có khả năng cho ta phân cái tốt một chút. Vì lẽ đó, hiện tại đừng hơi một tí để quốc gia phát một cái, quốc gia bận rộn như vậy, chỗ nào quản đến ngươi đối tượng sự tình, thiếu đối tượng, liền đến Trúc Mộng Tiểu Trạm. Mấy năm sau, Khổng Ân rốt cục ra ngục. Khổng Ân vừa mới ra ngục liền không có an phận, nàng thăm dò được một chút trang phục công ty, vội vàng vẽ rất nhiều quần áo thiết kế bản thảo. Vì để phòng vạn nhất, nàng còn làm ra một chút cải biến. Sau đó, nàng liền tải Internet đi lên gửi bản thảo. Cũng là Khổng Ân sốt ruột quên đi trước tiên ở Internet bên trên thu thập một cái tin tức, đợi đến nhận đến hồi âm về sau, đối phương gửi tới tin tức để nàng có chút mắt trợn tròn. Loại này kiểu dáng quá bình thường, chúng ta công ty cần chính là ý mới, hiểu không? Khổng Ân lên mạng vừa tìm, mới phát hiện ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này thế giới trang phục kiểu dáng đang nhanh chóng tiến lên. Đã tiến hóa đến, phổ thông trang phục đều cơ bản giống nhau, tái thiết kế cũng sẽ không có quá lớn hoa văn. Khổng Ân nhìn rất nhiều, tâm lý không cam lòng vô cùng. Nhưng cũng không có biện pháp, cuối cùng nàng còn có ý định, nếu không làm điểm thiết kế đại sư tác phẩm. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng đi Internet bên trên tìm, không những đại chúng trang phục tiến bộ nhanh chóng, những cái kia thiết kế đại sư tác phẩm cũng đều sớm đi ra. Ở đây, Khổng Ân rốt cục từ bỏ thiết kế thời trang. Kỳ thật toàn bộ thế giới trang phục ngành nghề ngay tại tiến bộ đều là có đường quả ở sau lưng thôi động. Nàng ngược lại là không có để những vật kia sớm ra mắt, trực tiếp dùng những cái kia liên quan đến phẩm làm cái gì. Nàng chỉ làm 2 chuyện, thứ nhất kịch bản bên trong Khổng Ân đạo văn nhà vẽ kiểu kia nhận đến công ty tới. Thứ hai, nàng để hệ thống giúp nàng tìm được tương lai thiết kế thời trang đại sư, để hệ thống hỗ trợ sớm kích phát bọn họ linh cảm. Bởi vậy toàn bộ thế giới trang phục ngành nghề, tại mấy năm này phát triển được phi tốc. Nghe nói lưu hành đều là luân hồi, trang phục ngành nghề không phải mặt khác, coi như phát triển được nhanh một chút, nhiều nhất cải biến chính là thẩm mỹ, mọi người mặc đối cái khác cải biến không lớn, sẽ không có cái gì quá lớn không tốt ảnh hưởng. Bởi vậy, mới có Khổng Ân đi ra nhìn thấy trang phục ngành nghề phát sinh biến hóa. Khổng Ân cuối cùng vẫn đem bàn tay đến khoa học kỹ thuật ngành nghề, dự định ở trong đó làm lớn một phen. Trong thời gian này, nàng làm rất nhiều công phu, chủ yếu là để bảo đảm chính mình lấy ra đồ vật hiện nay trên thế giới đều không có. Khổng Ân lấy ra mấy phần tư liệu tại Internet bên trên lấy dấu tên phương thức đầu cho một chút mình nhìn chúng công ty. Góc truyện audio.com, ngay từ đầu nàng không có cầm vô cùng vượt mức quy định, chủ yếu là một chút trong sinh hoạt cần dùng tới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Xác thực có công ty nhìn chúng, liền cùng nàng mua xuống. Những công ty này mua xuống dạng này sản phẩm, đương nhiên rất hiếu kỳ Khổng Ân đến tột cùng là ai, nhân vật lợi hại như vậy, nếu như có thể chiêu mộ được công ty bọn họ liền tốt. Nhưng Khổng Ân không quá muốn cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi, dù sao mình lấy ra những vật này, cái gọi là mang ngọc có tội, nàng còn là biết rõ. Nàng chính là định để cho mình làm một cái người thần bí, chỉ cần cung cấp khoa học kỹ thuật tư liệu bán lấy tiền liền được. Nàng không hề giống tham dự vào, nàng thậm chí đã cân nhắc tốt, chờ tiền không sai biệt lắm đủ, nàng liền xuất ngoại. Nghe nói, ở nước ngoài rất nhiều nơi, đều là vốn liếng lớn nhất, chỉ cần nàng có đầy đủ tiền, tuyệt đối là nhân sinh tự do. Cách chương.